Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 197, Nghĩa Huynh yêu cầu quá đáng. Nguyên Lai vừa tới Lư Sơn dưới chân, Liễu Long An liền truyền âm cho Lộ Hữu Bảo, nói Hàn Sơn Đồng sắp đến. Hàn Sơn Đồng chứng kiến Lộ Hữu Bảo, Ngô Hữu Hín cũng quỳ tại mọi người bên trong. Vội vàng chạy vội tới bọn hắn trước mặt, cũng là hai đầu gối quỳ xuống đất, nói ra, sư phụ, sư thúc, cái này nhưng không dám nhận, các ngươi mau mau xin đứng lên, lập tức đem hai vị thiên vương đỡ dậy, đám người cũng đều dồn dập đứng lên, hướng Hàn Sơn Đồng tụ lại tới, một cái khôi vĩ hán tử vượt qua đám người ra, nhanh chân đi đến Liễu Long An trước mặt, ôm huyền nói, Liễu tráng sĩ, thời gian qua vừa vặn rất tốt. Liễu Long An thấy là tới rộng, không kềm nổi ngơ ngẩn. Người này là Thường Hoan Hỉ đồ đệ, Lộ Thiên Vương thế nào không có đem hắn thu thập hết. Mỉm cười nói, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi gọi là tới rộng, là bình thường Thiên Vương đồ đệ. Tới rộng cười khổ nói, Liễu tráng sĩ trí nhớ tốt, tại hạ gọi Lưu Chí Khoan. Thật là bình thường giáo chủ, bình thường thiên vương đồ đệ, hắn thở dài, sư phụ ân nghĩa, tới rộng vĩnh sinh không quên, nhưng hắn hạ độc chết Phổ Độ giáo chủ, xác thực làm cho người khinh thường, tại hạ hiểu được cái gì là tư tình, cái gì là đại nghĩa, nguyên cớ muốn lưu tại Bạch Liên giáo, tiếp tục vì nghèo khổ người làm việc, Liễu Long An khen, thật sự là trung nghĩa người. Lưu Chí Khoan chứng kiến Hồ Thiến Hề, cười nói, Liễu tráng sĩ thật có diễm phúc, lần trước mang theo vị kia, vừa định nói, lần trước mang theo vị kia mỹ nhân, đến tiên nhân động tầm hoan, lần này dĩ nhiên lại đổi một vị, chợt thấy thất ngôn, cứ thế mà đem lời nuốt trở vào, Hồ Thiến Hề nói ra, vị này Lưu đại ca, là lần trước vị kia dáng dấp đẹp mắt. Vẫn là ta dáng dấp đẹp mắt. Lưu Chí Khoan cực kỳ xấu hổ, không dám nhìn nàng. Phụng nghênh nói, ngươi đẹp mắt, vẫn là ngươi đẹp mắt. Hồ Thiến Hề bay Liễu Long An một chút, nguyên cớ hắn vừa thấy được ta, liền đem vị kia cho đổi đi. Liễu Long An đỏ mặt lên, giải thích nói, lần trước là vì giết Minh Liễu trả thù, cho nên mới cùng Lưu Vũ Phỉ cùng đi. Cũng bởi vì chuyện này, mới nhận thức vị này Lưu đại ca. Lưu Chí Khoan vội vàng phụ họa nói, đúng, đúng, ta cùng Liễu tráng sĩ thật sự là không đánh nhau thì không quen biết. Khi đó Liễu tráng sĩ lần lượt đánh, cho ta trong miệng đút thảo dược, đã cứu mạng ta, Liễu huynh đệ, vạn phần cảm tạ a. Lộ Hữu Hào chạy vội tới, Hàn Sơn Đồng. Ngô Hữu Tý theo phía sau hắn, Lưu Chí Khoan lau cái trán mồ hôi, thầm nghĩ, cuối cùng giải vây, kém chút cho Liễu tráng sĩ dẫn xuất phiền toái. Hướng Liễu Long An cười cười, cấp bách đi ra, Lộ Hữu Bảo nói, mấy ngày ngắn ngủi công phu, liền an an ổn ổn đem Sơn Đồng tiếp trở về. Liễu huynh đệ đối Bạch Liên giáo, thật sự là công đức không cạn. Lại đối Hàn Sơn Đồng nói, người vị huynh đệ kia mỗi lần xuất hiện, đều có thể giúp đỡ Bạch Liên giáo đại ân. Liễu Long An nói, Lộ Thiên Vương qua khen. Hàn Sơn Đồng nói, huynh đệ, nhập gia tùy tục, người cùng đệ muội tại Lư Sơn nấn ná mấy ngày đi. Liễu Long An gặp hắn mới vừa lên làm giáo chủ, nếu nói ra lời, không tốt trước mọi người khước từ. Vì vậy nói, đang muốn chúc mừng đại ca quang vinh nhậm giáo chủ. Hàn Sơn Đồng cười nói, huynh đệ, lời này nhưng là quá tục. Tất cả mọi người nở nụ cười. Đêm đó Liễu Long An vợ chồng ở tại Bạch Liên Sơn Trang. Hắn nhớ kỹ Long Lý cùng Phong Hạo Miểu, liền để Hồ Thiến Hề tìm hiểu tin tức. Tuy là đem hai người lưu lại, Hàn Sơn Đồng lại không có thời gian bồi tiếp bọn hắn. Thẳng đến trời tối người yên, Hàn Sơn Đồng mới đến thăm viếng, vừa vào nhà cửa, Hàn Sơn Đồng liền cười nói, huynh đệ, các người yêu tộc thế nhưng là ghê gớm. Thái sư bè cánh toàn quân bị diệt, khắp nơi đều viết, tính toán Long Vương động người, yêu tộc diệt hết Kỳ Tông. Trong triều lòng người bàng hoàng, đàm luận yêu biến sắc a. Liễu Long An cùng Hồ Thiến Hề cũng đều cực kỳ hưng phấn. Không thể tưởng được Bạch Hổ thần quân như thế lôi lệ phong hành. Vẻn vẹn 10 thời gian vài ngày, liền đem thái sư cùng với đồng đảng quét sạch. Hàn Sơn Đồng nói, huynh đệ, đại ca có cái yêu cầu quá đáng, không biết có nên nói hay không? Liễu Long An nói, chính mình huynh đệ, có chuyện thỉnh giảng. Hàn Sơn Đồng nói, ta muốn mời yêu tộc giúp một chút, đem hoàng thượng thân phận, đối với hắn làm rõ. Phổ Độ giáo chủ khi còn sống, còn có thể cùng mấy vị đại thần từng có vãng lai. Hiện nay nhân mạch đoạn tuyệt, đừng nói cùng hoàng thượng nói chuyện, cho dù là trong triều trọng thần, Bạch Liên giáo cũng không có người có thể đáp lời. Liễu Long An nói, việc này không thể truyền lời, nhất định phải đơn độc gặp mặt hoàng thượng bản nhân, thực tế quá khó khăn. Hàn Sơn Đồng nói, yêu tộc có thể diệt hết thái sư cùng với đồng đảng, có thể nói ở khắp mọi nơi, chỉ có các ngươi mới có thể làm đến. Liễu Long An nói, dù cho nhìn thấy, không có bằng chứng, hoàng thượng há có thể tin tưởng. Hàn Sơn Đồng trầm ngâm nói, tại nguyên mông mắt người bên trong, chúng ta Hán nhân liền là gia súc. Hiện tại dân chúng lầm than, dân chúng không tạo phản, liền sẽ đông lạnh đói bụng mà chết. Hạ giọng nói, nếu như hoàng thượng biết mình là Hán nhân, đối Hán nhân thi hành nền chính trị nhân từ, cái kia thì cũng thôi đi, nếu không, bất kể hắn là Hán nhân vẫn là nguyên mông người, Bạch Liên giáo nhất định muốn tạo hắn phản. Liễu Long An trong lòng tỉnh ngộ nói, nói cho hoàng thượng là Hán nhân, để hắn đối Hán nhân thi hành nền chính trị nhân từ, mới là Bạch Liên giáo mục. Chợt nghe Hồ Thiến Hề nói, Long An, sự thể trọng đại, chúng ta thương lượng một chút, lại cho đại ca trả lời đi. Liễu Long An gật đầu nói, xuất nhập hoàng cung cực kỳ không dễ, trước đây ta cùng Tiểu Thiến giả trang thái giám cung nữ, đẩy hiện nay hoàng thượng thượng vị, là có Bạch Hổ thần quân tọa trấn, chúng ta trở về thương lượng, rất nhanh cho ngươi trả lời. Hàn Sơn Đồng mặt lộ vẻ vui mừng nói, như thế đại ca đi trước cảm ơn. Xem ra đối khởi sự tạo phản, hắn cũng không chịu tùy tiện quyết định, chỉ cần có một tia hy vọng, có thể khuyên nhủ triều đình đối xử tử tế Hán nhân. Ai lại nguyện ý cam mạo lớn nguy hiểm? Ngày kế tiếp gần tối, Hồ Ly đưa tin nhận được tin tức, Long Lý cùng Phong Hạo Miểu đã hoàn thành nhiệm vụ, đem nam gia thai đầu người, treo ở phủ thái sư ngoài cửa. Sau đó, Liễu Long An cùng Hồ Thiến Hề chân thật tại Lư Sơn ở 5 ngày. Đi khắp sơn sơn thủy thủy, ngày thứ 6, từ biệt Bạch Liên giáo đám người. Sau 4 ngày, trở về Song Phong Sơn, biết rõ Phong Hạo Miểu, Long Lý đã trước trở về, liền kêu lên bọn hắn, một chỗ đến Thanh Long phủ phục mệnh. Ban đêm thời điểm, Hồ Thiến Hề mời ca ca đến Hoan Hợp Cư trao đổi. Liễu Long An đem Hàn Sơn Đồng ý nguyện hướng hắn nói một lần, mời hắn cầm cái chủ ý. Tại hắn hoa nói, thừa dịp thái sư bè cánh hủy diệt, hoàng thượng hãi hùng khiếp vía thời khắc, đi trước khuyên nhủ, nhất định có thể làm ít công to, chỉ là không thể chọc giận hoàng thượng. Nếu như hắn chẳng những không tin chính mình là Hán nhân, ngược lại thống hận chúng ta yêu tộc, vậy sẽ phải dẫn xuất phiền toái. Liễu Long An nói, nói cách khác, không thể đánh lấy Long Vương động chiêu bài. Tại hắn hoa gật đầu nói, quyết không thể đánh lấy Long Vương động chiêu bài. Kim Long Vương biết rõ, Phật Di Lặc nước mắt, cũng làm rất nhiều có trợ Phật Di Lặc sự tình, nhưng hắn không cho phép tùy ý can thiệp triều chính. Lần trước Bạch Long thần quân tương trợ, thực tế chỉ là ví dụ. Hắn hạ giọng, cười nói, Bất quá, có lần thứ nhất, liền có thể có lần thứ hai. Nếu như có thể thuyết phục Bạch Hổ Thần Quân, có hắn trợ giúp ngươi, khẳng định có thể chu đáo. Liễu Long An gật gật đầu. Hắn biết rõ, Bạch Hổ Thần Quân kiêm nhiệm đại bộ phận tình đời tuần sát sứ. Hiểu rõ nhất nhân tình, cũng quen thuộc nhất đại bộ phận, chỉ là không biết thế nào đối với hắn đưa ra thỉnh cầu. Lần trước là tại đại bộ phận, mình đã tiến nhập Hoàng Cung. Bạch Hổ Thần Quân bận tâm Kim Long Vương cùng cứu cứu tình cảm, không chịu để cho chính mình tự mình mạo hiểm. Cái này mới giúp trợ chính mình đi trước hù dọa Hoàng Thượng Hoàng Hậu. Bây giờ thì khác, chính mình thân ở Song Phong Sơn, để cuộc sống an ổn bất quá, lại muốn giúp lấy Bạch Liên Giáo đến trong Hoàng Cung mạo hiểm, chẳng phải là ăn no dỗi việc được sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.